Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, giết tới ngươi tuyệt vọng. Đã từng Nguyệt Trung Thu được chứng kiến cực hoang đế kinh uy thế. Hoa chi khí tức, đại biểu cái này hoang vu cùng tịch diệt, có thể chấn diệt tất cả sinh mệnh, mà hỗn độn, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được hủy diệt cùng vỡ nát. Cái này cùng cực hoang đế kinh khác biệt, một cái là chấn diệt sinh mệnh thể, một cái khác là hủy diệt vỡ nát tất cả vật hữu hình. A, liền ở rất nhiều người chờ đợi Nguyệt Trung Thu tin chết thời điểm. Trong lúc đó, một đạo dường như sấm sét tiếng quát vang vọng đất trời ở giữa. Trong khoảnh khắc đó, kinh khủng tiếng gầm để không trung rơi xuống phía dưới mưa máu đều ngừng trệ. Giống như là ngưng kết trên không trung một dạng. Ngay sau đó, một đạo bàng bạc khí tức hủy diệt lan tràn mà ra. Đám người hoảng sợ phát hiện Nguyệt Trung Thu một hống chi huy, chẳng những sụp đổ bao phủ bản thân hỗn độn khí, tự liền tam trọng đạo vực đều giống như trang giấy một dạng, trong nháy mắt bị xé nứt choàng như mạng nhện, vết dạn cấp tốc lan tràn. Một tiếng vang lớn về sau, bền chắc không thể phá được gió lốc đạo vực mấy phá hết nát. Không có khả năng, ba cái cửu cực điện thanh niên hoảng sợ đại khiếu. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có thanh niên có thể vừa hô thanh âm đánh bại ba người bọn họ. Kinh khủng sau, bọn họ cũng không bản năng đồng dạng thu hồi chính mình đạo vực. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, đạo vực bị hao tổn nghiêm trọng, đạo cơ của bọn họ cũng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Cái này, một đám tuyệt thế cường giả đều hít vào khí lạnh, cứng họng, khó tin nhìn xem đứng thẳng giữa sân, như thần tựa như ma Nguyệt Trung Thu. Cửu mệnh thiên công đúng không? Để cho ta kiến thức một chút, có phải thật vậy hay không giết không chết? Nguyệt Trung Thu thoại âm ầm ầm. Có một loại kinh khủng ma tính, giống như nói chuyện thời điểm đều có hỗn độn pháp tắc bắn ra. Tiếng nói những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, sau đó yên diệt, hắn trong hư không dạo bước, song chân không chạm đất, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí làm đại địa nứt thành bốn mảnh. Đây là hắn vừa mới bước vào hỗn độn pháp tắc ngưỡng cửa tiêu chí. Trong thời gian ngắn, còn không cách nào vận dụng tự nhiên, nhấc tay khiêng đi ở giữa, đều có hỗn độn pháp tắc đang cuộn trào. Phi thường khiếp người, người đột phá đến siêu thoát cảnh. Điều đó không có khả năng. Cửu cực điện ba cái thanh niên khóe miệng chảy máu, toàn thân run rẩy, bị loại này không có gì sánh kịp khí thế chấn nhiếp. Không chỉ là ba người này cho rằng như thế. Mặt khác rất nhiều người cũng giống vậy, bị Nguyệt Trung Thu loại này bế nghễ tất cả tư thái kinh chủ. Nhất ngạc nhiên không ai qua được mấy tên tuyệt thế cường giả. Bọn họ như thế nào cảm giác không sang tháng Trung Thu lúc này tu vi? Đối phương bất quá một chân bước vào thuế phàm cảnh đại thành kỳ hạn. Cách tuyệt thế cường giả còn khác rất xa, nhưng hắn giờ phút này biểu lộ ra khí thế. Lại giống như là một chân đột nhập tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Làm cho người kinh dị, người chết không cần biết rõ quá nhiều. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, đại thủ trong hư không vỗ. Lập tức, hỗn độn lực bành trướng, như giao long xuất động đồng dạng hướng về phía trước cuồng dũng tới. A, một người trong đó trong nháy mắt bị hỗn độn lực diệt sát. Nhưng ba người cửu mệnh thiên công y nguyên ở, chặn lại đại bộ phận hỗn độn lực, đối phương thanh niên cũng không bị xoắn nát, một kích này phi thường kinh người. Trước kia hỗn độn lực, một dạng chỉ là dùng làm phòng ngự, Nguyệt Trung Thu chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ khống chế hỗn độn lực, diệt sát địch nhân, cái này, đám người kinh trụ. Mắt thấy Nguyệt Trung Thu một trường tiêu diệt một cái cửu cực điện thanh niên thiên tài. Bất quá, thanh niên kia cấp tốc lại sống lại, trừ bỏ ba người sắc mặt lần thứ hai trắng bạch mấy phần bên ngoài. Cùng lúc trước cơ hồ không có khác biệt, chúng ta đã không có biện pháp giết hắn. Đi mau, ba người cũng là dứt khoát, tự biết đã không có cơ hội trảm sát Nguyệt Trung Thu. Phi tốc lui nhanh, chuẩn bị thoát đi nơi đây, dạng này liền muốn đi. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, trực tiếp xuất hiện đang đào tẩu ba người trước người. Oanh, hai bàn tay tựa như tia chớp dò ra, lấy thế tồi khô lạp hủ, vỡ nát vài kiện mấy người sử dụng dị bảo, trực tiếp mạnh mẽ đập chết hai người. Bất quá, ba người rất thông minh, bốc lên nguy hiểm tính mạng, bảo vệ một người trong đó, nhường hắn rời xa Nguyệt Trung Thu công kích. Dạng này, hai người bọn họ mãi mãi cũng sẽ không bị đánh chết. Ba, hai người vừa mới phục sinh đứng lên, nghênh đón hắn vẫn là hiện ra ô quang hai bàn tay to trưởng. Vỗ mà qua, hai người giống như là bị thiên thạch hung hăng đập trúng đồng dạng. Lần thứ hai tuyệt diệt khí thế. Phốc, Nguyệt Trung Thu tốc độ rất nhanh, mới vừa đánh chết hai người. Một chỉ điểm ra, ô quang dâng trào, ngưng tụ thành một chuôi hỗn độn thần kiếm, trực tiếp xuyên qua một người khác. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ba người cơ hồ là đồng thời mất mạng, cái này cũng có thể phục sinh. Đám người bị Nguyệt Trung Thu uy thế rung động, nhưng làm bọn hắn kêu sợ hãi không dứt là hai gã khác thanh niên lại lần nữa sống lại. Quả thật là đánh không chết. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lãnh khốc. Ba người này rất khó giải quyết. Đây là hắn có thể áp chế tình huống phía dưới. Nếu như ba người lại trưởng thành tiếp, chắc là có thể trở thành hoành hành không trở ngại nhân vật. Ngươi, hai người khác mí mắt nhảy rộn, mặt đỏ cổ to hô. Bất quá, bọn họ lời còn không nói cửa ra. Lần nữa bị Nguyệt Trung Thu vô tình tiêu diệt. Một cước một cái, vô cùng dứt khoát. Đây là ba người công pháp chặn lại đại bộ phận lực công kích nguyên nhân. Bằng không, bọn họ sớm đã bị Nguyệt Trung Thu đánh nát. Ta xem các ngươi có thể phục sinh bao lâu. Nguyệt Trung Thu tiếng như thiên lôi nhấp nhô, liên tục đánh giết ba người mấy chục lần. Thế nhưng, cửu mệnh thiên công vô cùng quỷ dị. Ba người chết thời gian nếu không kém mảy may. Bằng không thì, chết muộn trong nháy mắt người, đều có thể đem bản thân sinh mệnh cộng hưởng cho hai người khác. Giờ phút này, hắn có một loại cái thế ma quân khí thế. Cửu cực điện tuyết tàng hơn 20 năm. Kinh tâm bồi dưỡng ba đại cao thủ ở hắn dưới tay giống như gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích. Cái này, đám người run sợ. Đây là một bộ làm cho người kinh dị, lại cảm thấy buồn cười hình ảnh. Nguyệt Trung Thu cơ hồ là đứng tại chỗ. Ba người vừa mới phục sinh, không kịp nói chuyện, liền bị lần nữa đánh giết. Không lưu tình chút nào. Dạng này sống sót còn có ý tứ gì? Là ta đã sớm tự sát. Có người thấp giọng cô. Tràng diện quá khốc liệt. Cơ hồ liền thời gian hô hấp đều không có. Một đám thanh niên sớm đã nhìn đần độn, giống như là hóa đá một dạng. Đặc biệt là Thái Tiên Đạt. Giờ phút này hắn toàn thân dính đầy huyết thủy, đứng ở thái tộc trong đám người. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết bản thân lúc trước có buồn cười biết bao. Mắt thấy một cước dẫm lật bản thân thiên tài thanh niên bị người lần lượt tiêu diệt, hắn nội tâm không có chút nào khoái cảm. Đơn giản là hắn đã từng muốn đơn đấu Nguyệt Trung Thu, nói là có thể lực chiến thậm chí trấn áp đối phương. Phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết ba người này mới được. Nguyệt Trung Thu tự nói, hắn cũng không sợ ba người, mà là thời gian cấp bách, không cho phép hắn ở trong này lãng phí. Trong đó có một thanh niên bị liên tục giết hơn 10 lần mới miễn cưỡng xuất ra một khối đưa tin ngọc thạch. Nhất làm hắn im lặng là căn bản cũng không có thời gian hướng cửu cực điện xin giúp đỡ. Ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi. mỗi một lần phục sinh, đều có thể nhìn thấy bọn họ gân xanh trên trán bại lộ, cùng trong mắt phẫn hận vẻ oán độc. Các ngươi vẫn là tự sát a, quá thảm. Kim Lân Mã lớn tiếng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo ý tứ. Dịch Thành Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng mặc dù không có mở miệng, nhưng đều thấy được hai bên trong mắt chấn kinh chi sắc. Một trận chiến này trước đó, hai người bọn họ có lẽ còn có cùng Nguyệt Trung Thu thực lực đánh một trận. Hiện tại, đã triệt để đã mất đi loại này lòng tin, trừ phi hai người bọn họ cũng có thể bước ra một bước dài, vượt qua một dạng thuế phàm cảnh tu giả phạm trù. Chỉ có như thế mới có cùng đối phương một trận chiến tư cách. Lòng bát huyết mạch sôi trào, chiến ý kinh thiên, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tôn cháy hừng hực hồng lô, khí tức bức nhân. Nhìn mình sư phụ cường đại như thế, hắn nội tâm tràn đầy đấu trí. Loại này đấu trí cũng không phải là muốn cùng Nguyệt Trung Thu ganh đua cao thấp, mà là hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình cũng sẽ cường đại như vậy. Ông, thiên địa đột nhiên chấn động, một ngụm lỗ đen xuất hiện, Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở ra động thiên, đem mới vừa sống lại một người thu vào. Hắn phát hiện, ba người tuy là sư huynh đệ, nhưng mạnh yếu có một số khác biệt. Coi như hắn phát ra công kích giống nhau, đồng loạt thẳng hướng ba người, y nguyên không cải biến được bọn họ theo thứ tự tử vong kết cục. Cho nên, hắn thử ở ba người hư nhược thời điểm, trực tiếp đem một người thu vào động thiên bên trong, thử xem ngăn cách khí tức có thể hay không ngăn chặn bọn họ quỷ dị công pháp. Ngươi làm cái gì? Hai người khác rốt cục có nói chuyện thời gian. Kinh Thanh hỏi. Bởi vì bọn hắn phát hiện cửu mệnh thiên công bị phá. Bọn họ cảm giác không thấy sư huynh bất kỳ khí tức gì. Giống như là biến mất khỏi thế gian một dạng. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào. Lãnh khốc xuất thủ, một cái hỗn độn lực, trực tiếp quét bay đi hai người. Đám người thậm chí nhìn thấy huyết nhục xương mảnh bay tứ tung tràng cảnh. Hai người trực tiếp bị đánh nát trên không trung. Cuối cùng hoàn toàn bị hỗn độn ma diệt. Ngươi, một người khác mới vừa bị thả ra động thiên, phát hiện mình hai vị sư đệ bị tiêu diệt tràng cảnh, nhịn không được toàn thân run rẩy, hoảng sợ kêu lên, băng, một bàn tay, không có gì sánh kịp thần lực, người thanh niên này trực tiếp sụp đổ, không có cái gì còn lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.